Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, Nguyệt Trung Thu không địch lại. Hai người lần thứ hai va chạm mạnh, có một ít thanh niên gặp qua, nhưng có chút thanh niên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tràn đầy chờ mong, rốt cuộc là Thớt Hắc Mã này mạnh, hay là thực lực tinh tiến lạnh lùng mạnh. Đám người nghị luận, vi diệu trong đó biến hóa rõ ràng, đã không phải là trước kia nghiêng về một bên ủng hộ lạnh lùng. Chào phúng Nguyệt Trung Thu, không có chút nào lực đạo, không chịu nổi một kích, lạnh lùng giống to, bất động minh vương thể thần quang lập lòe, một đường tiến lên, tất cả trưởng ấn vậy mà không đả thương được hắn mảy may. Thân thể ngươi rất mạnh. Nhưng ta bất động minh vương thể càng hơn trước kia. Ta rất muốn nhìn một chút ai mạnh ai yếu. Lạnh lùng tin tưởng vững chắc mình là rửa nhục mà đến. Phải lấy thủ đoạn mạnh nhất nghiền ép đối phương. Như ngươi mong muốn, Nguyệt Trung Thu tự nhiên không sợ. Đối phương dám lấy nhục thân khiêu khích hắn. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hỗn độn diễm dâng trào. Hư không đều bị thiêu hủy phát ra tiếng oanh minh, cùng ngân quang sáng chói bất động minh vương hình thể thành mãnh liệt so sánh. Keng, giống hai khối hình người thần thiết đối oanh, tiếng nứt thương khung, khanh, khanh, khanh, hai người cũng là thế hệ thanh niên người nổi bật. Chỉ là trong nháy mắt, hai người lấy nguyên thủy nhất vật lộn, đối oanh chừng hơn trăm lần. Có thể ngăn cản hai người này một quyền người, chỉ sợ không ra 30 cái. Chúng thanh niên hoảng sợ thất sắc, đồng thời nhiệt huyết sông não. Như vậy chiến đấu, có thể nhất gây nên người chiến đấu cộng minh. Hai người lớn túi bụi, thỉnh thoảng trên không trung đối chiến, thỉnh thoảng ở xích sắc đại địa bên trên ngươi tới ta đi. Mặc kệ ở nơi nào, hai người này đều là có tính chất hủy diệt. Hư không sụp đổ, đại địa băng liệt, oanh, lạnh lùng hung ác điên cuồng hết sức, thực lực tinh tiến về sau, càng lộ vẻ vô cùng tư thái, một quyền đánh gãy một nửa sơn phong, sau đó hai tay cao nữa là, trực tiếp đem một nửa sơn phong ném tới, tay không ném núi, một đám thanh niên chỉ cảm thấy đại não oanh minh, ẩn ẩn có chút không đủ dùng, có ý tứ. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, liền hắn cũng không thể không thừa nhận lạnh lùng lúc này thực lực. Nếu như mấy tháng trước, lạnh lùng có hôm nay thực lực, hắn ở trên tay đối phương tuyệt đối đi không ra 10 chiêu. Tiếp đó, có lẽ người sẽ cảm thấy càng có ý tứ. Lạnh lùng cười lạnh, giống như một cái ngân sắc chiến ma. Chiến ý dâng trào, sơn phong gào thét mà tới. Giống như một khỏa thiên thạch, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại không hề sợ hãi. Song quyền xuất kích, lấy thế tồi khô lạp hủ, đem sơn phong oanh toàn bộ sụp đổ, đầy trời thạch mặt cuốn lên. Keng, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy lăng lệ sát khí chạm mặt tới. Vừa muốn nâng quyền đón đỡ, liền bị đột nhiên xuất hiện lạnh lùng một quyền đập vào trên lồng ngực. Lập tức bay ngược mà ra. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chỉ có số ít người mới kịp thời kịp phản ứng. Lạnh lùng giống như thoát thai hoán cốt. Liền xem như bây giờ ta nghĩ thắng hắn cũng là không dễ dàng. Mạc Minh Hiên giật mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: Tư đồ hai huynh đệ mặc dù lời gì đều không có, nhưng từ hắn giữa hai lông mày thần sắc liền nhìn đạt được. Bọn họ cũng là cực kỳ nhận đồng, run rế thủy chung là run rế, không vào tự chém bí cảnh, người vĩnh viễn không biết bí ẩn trong đó, càng sẽ không biết người ta ở giữa to lớn cái hào rộng. Lạnh lùng một quyền đánh bay Nguyệt Trung, Thu, chắp tay sau lưng. Vô địch tự tin lại hiện ra, khôi phục xem như hoàng triều thập kiệt thần thái, xem ra là ta sai rồi. Nguyệt Trung Thu cười nhạt đi trở về, đột nhiên lời nói xoay chuyển, những ngày qua, ngươi chẳng những thực lực có chỗ tinh tiến, tự liền khoác lác bản sự cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cùng ngươi cùng ngày như chó nhà có tang chạy trốn lúc, có khác nhau một trời một vực. Ếch, chúng thanh niên có chút không nói gì. Nửa câu đầu, bọn họ còn tưởng rằng Nguyệt Trung Thu tự biết không địch lại, có chỗ hối hận, nhưng nửa đoạn sau mà nói, nhưng từng chữ nói móc đối phương, hiển nhiên cũng không đem đối phương để ở trong mắt. Ngươi, tranh đua miệng lưỡi, làm ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm, ngươi mới có thể minh bạch. Lúc này ngươi là biết bao vô tri cùng ngu xuẩn, lạnh lùng dưới cơn thịnh nộ, cả người quang mang càng thêm sáng chói, đem hắn chiếu thành một cái ngân sắc binh khí hình người. Đạo kia bạc hình bóng dấu vết, tiến lên thời điểm, lại có ẩn ẩn xé rách hư không dấu hiệu. Điểm này, để vô số người vì đó xấu hổ, chỉ là cái kia vô địch tốc độ, cơ hồ liền có thể hoành hành trẻ tuổi một đời. Nguyệt Trung Thu không động đậy, một tay gánh vác, thịnh liệt mắt lẳng lặng nhìn như mũi tên một dạng lạnh lùng. Rất có, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, mãnh hổ hướng tới phía sau mà tâm không sợ hãi chi thế. Hắn lại còn muốn đối bính, có chút khinh thường. Đúng vậy a, phía trước hai người nhục thân tỉ thí phía trên trăm chiêu, một mực thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ lạnh lùng khí thế lần thứ hai tăng vọt, còn cứng hơn tiếc, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Không ít thanh niên thở dài lên, bọn họ biết rõ Nguyệt Trung Thu đã từng đại bại qua Lạnh Lùng, nhưng đối phương đã xưa đâu bằng nay, hắn có thể đỡ nổi một kích này sao? Mạc Minh Hiên hỏi, hắn cùng với Nguyệt Trung Thu có chút ân oán, tự nhiên rất là không quen nhìn đối phương. Lạnh Lùng chân chân chính chính bước vào tự chém bí cảnh, xa không phải cái kia Lưu Quỳnh có thể so sánh. Tư Đồ Bất Quần mặc dù không có chỉ ra, nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Oanh, tình cảnh này giống như là một cái ngân sắc bạo long gào thét mà tới, hung hăng đụng vào một cái nhân loại trên người. Tình huống có thể nghĩ, mau lui lại, có người kinh hô, hoảng sợ rút lui, bởi vì trên mặt đất rộng lượng khe hở ở lan tràn, nhục thân chi lực làm thiên băng địa liệt. Khủng bố như vậy tràng cảnh cũng chỉ là đến từ hai cái linh hải cảnh thanh niên, quả thực bị người không thể tin. Phân ra thắng bại, một đám thanh niên khẩn trương tới cực điểm, nhìn chăm chú lên giữa sân, nơi đó bụi mù tràn ngập, ngay mới vừa rồi trong lúc mơ hồ có một vệt máu biểu ra, người dĩ nhiên thẳng đến không có đem hết toàn lực. Trong lúc đó, Lạnh Lùng cái kia thanh âm hoảng sợ truyền ra, ngay sau đó một bóng người giống như đạn pháo một dạng trực tiếp đập ra ngoài. Trước một trận chiến đánh quá bất tận hứng thú, nếu như đem hết toàn lực, ai tới bồi ta hoạt động gân cốt? Bình thản ngữ truyền ra, kinh chủ tất cả mọi người đều đã yêu nghiệt tới mức như thế, hắn lại còn đang ẩn giấu thực lực, khinh người quá đáng. Lão đảo Lạnh Lùng đứng lên, hai mắt cơ hồ phun lửa, thật ngại nhường người còn sót lại hy vọng bởi vì tan vỡ. Nguyệt Trung Thu thân hình dương ra, tốc độ thi triển đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Lạnh Lùng trước mặt. Thiết quyền vô tình vung ra, coi như Lạnh Lùng phản ứng cực nhanh, lập tức làm ra phản ứng, thế nhưng đối phương quá mức cường hãn vô cùng, Lạnh Lùng lần nữa bị nện bay ra ngoài, toàn thân ngân mang lấp lóe, rất không ổn định, đây chính là hắn chân chính thực lực sao? Lúc này bất động minh vương thể, quả thực giống như một chê cười, giống như là giấy dán một dạng, bị đối phương đè lên đánh. Một đám thanh niên đưa mắt nhìn nhau, Nguyệt Trung Thu lần lượt đánh vỡ cực hạn, trùng kích mọi người nhận thức. Huyền Hoàng, Lạnh Lùng miệng đầy bọt máu, ngửa mặt lên trời cuồng hống, nhục thân hiển nhiên không phải đối phương đối thủ. Hắn muốn thi triển thần thông, nhưng là còn không tới kịp thi triển, thanh âm im bặt mà dừng. Nguyệt Trung Thu đã giết tới trước mặt, lại khí thế trèo trướng tấn mãnh, càng hơn vừa rồi. Tự tin của ngươi đến từ đâu? Nguyệt Trung Thu vô cùng bình thản, giống là chân chính trông xuống run rế đồng dạng, không có bất kỳ cái gì chấn động. Đông, quyền phong như cự long gào thét mà qua, tại chỗ để lạnh lùng xương sườn bẻ gãy mấy cây. Lúc này Nguyệt Trung Thu giống như cuồng phong quét lá vàng, không cho lạnh lùng bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.